sống lại, tôi mặc kệ vị hôn phu cứu Bạch Nguyệt Quang. Chương 10, chương 10, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ anh ta lưỡng lự một lúc lâu, mãi đến khi tôi thắp hương cho bố mẹ ruột và con mình xong, họ mới thấp giọng nói, A Thâm đã bị kết án tử hình, tuần sau sẽ thi hành. Tôi sững sờ, cơn gió lạnh cuối chiều lướt qua, khiến tôi nổi cả da gà. Tại sao? Tôi hỏi, bố phó Tây Thâm trầm giọng nói. Từ khi trở về nước, nó như một cái xác không hồn, cả ngày chỉ nằm lì trong phòng, sốt cao đến 40 độ suốt 2 ngày liền. Lúc tỉnh dậy, câu đầu tiên nó nói chính là, bố mẹ, con hình như đã giết An An rồi. Móc lửng chấm, bố và mẹ con sợ đến phát điên, mà lúc đó lại không liên lạc được với con. May mà có một người bạn cũ của bố sống gần nhà con. Ông ấy đã đích thân qua xem thử, xác nhận con vẫn an toàn. Lúc đó, bọn ta mới tạm thời an tâm. Tim tôi như hẫng một nhịp, một suy đoán không tưởng lóe lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ, Phó Tây Thâm cũng đã trọng sinh? Bố anh ta không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt tôi. Tiếp tục nói, từ ngày hôm đó, thằng bé càng ngày càng không bình thường. Nó lục tung nhà tìm lại tất cả những thứ liên quan đến con. Ngày đêm ngồi xem vừa khóc, lại vừa cười, lẩm bẩm những câu như, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy? Tại sao lại tổn thương An An? Rõ ràng đâu phải lỗi của An An. Tại sao mình lại trọng sinh quá muộn? Ông nghẹn lời, gương mặt đầy nếp nhăn đẫm nước mắt. Mẹ Phó Tây Thâm tiếp lời. Mộ, T, C, Hé, N, Tia, U, S, U, bọn ta đưa nó đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng giữa đường, nó nhảy xuống xe bỏ trốn. Từ đó, không ai còn tìm được nó nữa. Mãi đến khi cảnh sát phát hiện ra hai thi thể trong một căn hầm kín, cả hai xác đều bị tra tấn đến mức chỉ còn bộ xương. Tôi im lặng một lúc lâu, giọng khàn đi, hai người đó là ai? Mẹ anh ta thở dài, một là Ninh Hy, một là mối tình đầu của cô ta, kẻ đã thuê côn đồ tấn công con năm đó. Sau đó, tôi tìm gặp một người bạn làm trong ngành cảnh sát để hỏi thăm về vụ án. Lúc đó, tôi mới biết được toàn bộ câu chuyện. Từ sau tang lễ của con tôi, cơn ác mộng của Ninh Hy chính thức bắt đầu. Không chỉ sự nghiệp bị hủy hoại hoàn toàn, tất cả quá khứ dơ bẩn của cô ta cũng bị phanh phui. Ngay lúc đó, Phó Tây Thâm đã phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta. Anh ta cắt đứt mọi liên lạc, xóa sạch dấu vết của cô ta khỏi cuộc đời mình. Ninh Hy cố gắng dùng đứa con trong bụng để ép anh ta quay lại. Nhưng Phó Tây Thâm đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh ta lạnh lùng ném thẳng hai tờ giấy xét nghiệm ADN trước mặt cô ta. Một là của anh ta và đứa bé, một là của mối tình đầu của cô ta và đứa bé. Kết quả, đứa bé không phải của anh ta. Phó Tây Thâm chỉ là một kẻ đổ vỏ đáng thương, không còn bám víu được vào anh ta. Ninh Hy chỉ có thể quay về bên tình cũ, nhưng gã đàn ông đó chỉ là một kẻ nghiện cờ bạc, rượu chè, gái gú. Hai người nhanh chóng tiêu sạch số tiền còn lại, bước chân khỏi cuộc sống xa hoa để trở về đáy xã hội. Gã đàn ông đó không chấp nhận nổi sự thật. Hắn bắt đầu đổ hết cơn giận lên người Ninh Hy. Cô ta bị đánh đến mức chịu không nổi, hận tôi đến tận xương tủy. Vậy nên, cô ta lên kế hoạch bắt cóc tôi để đòi tiền chuộc. Nhưng chuyện này bị Phó Tây Thâm phát hiện, ngay khi hai người kia định ra sân bay để tìm tôi. Anh ta đã tông xe vào họ ngay trên đường cao tốc. Sau đó, hai người đó bị giam cầm trong căn hầm tối tăm đó. Họ chết dần chết mòn trong đau đớn. Theo báo cáo điều tra, sau cú sốc tinh thần quá lớn, Phó Tây Thâm bị chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt và rối loạn hưng cảm nghiêm trọng. Vì vậy, anh ta thoát án tử hình, nhưng sẽ phải sống trong bệnh viện tâm thần suốt quãng đời còn lại. Trước khi đến gặp anh ta, tôi mặc một chiếc váy trắng, là kiểu váy tôi yêu thích nhất ở kiếp trước. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh ta bật khóc, nhưng không phải nước mắt, mà là máu. Anh ta quỳ trên sàn, tấm lưng gầy gò chỉ còn da bọc xương. Tôi nhìn xuống anh ta, hỏi một câu, anh chết như thế nào? Chỉ một giây, sắc mặt anh ta liền tái nhợt như tro tàn. Anh ta nhận ra, tôi cũng đã trọng sinh. Thảo nào dù anh có cố gắng thế nào, cũng không thể níu kéo em lại. Anh ta cười khổ, bàn tay run rẩy chỉ vào ngực trái của mình. Anh tự đâm vào tim mình, miệng anh ta nhếch lên, nở một nụ cười méo mó. Anh thật ngu ngốc, 3 ngày sau khi em chết, cơ phó của anh đã tìm ra sự thật năm đó. Giọng nói của anh ta đứt quãng. Tôi thở dài, không muốn nghe thêm nữa. Tôi quay người rời đi. Trước khi tôi bước ra khỏi phòng, giọng anh ta vang lên. Nếu quay lại đêm đó, em vẫn sẽ đưa ra điều ước đó chứ? Tôi không quay đầu, sải bước rời khỏi căn phòng u ám đó. Nửa tháng sau, vào một đêm nọ, Phó Tây Thâm đã tự sát. Anh ta dùng một túi ni lông giấu dưới gối. Khi tôi nhận được tin tức này, tôi đang bước lên chuyến bay đi Bắc Âu. Lúc lên máy bay, tôi thấy Tôn Phong đứng ở cửa khoang, chào đón hành khách. Anh ấy đã trở thành cơ trưởng. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi đi ngang qua anh ấy, thì thầm một câu, chúc mừng anh, tân hôn vui vẻ. Máy bay bay vút lên bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây. Tôi nghĩ, tương lai của tôi cũng sẽ giống như bầu trời này. Sau cơn mưa, trời lại sáng, cách chương.